Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 204, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ tiên sinh, tôi nghi ngờ trong trang viên có nội gián. Tôi muốn kiểm tra tất cả mọi người trong trang viên. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Lúc vệ sĩ nhắc đến tổ chức phá hiểu, Lệ Mặc Xuyên nhướng mày, liếc nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ đầy ẩn ý. Trên đời này không có ai là không phạm sai lầm. Hơn nữa hệ thống của phá hiểu cũng đã cũ rồi. Núi cao còn có núi cao hơn. Có những người cũng nên học cách tiến bộ. Bùi Phượng Chi biết Lệ Mặc Xuyên đang cố ý nói móc mình. Anh không nói gì, chỉ im lặng uống trà. Nhưng trong lòng lại vô cùng hứng thú với kẻ thần bí đã phá vỡ mạng lưới an ninh của anh. Trực tiếp cắt điện 30 giây rồi lẻn vào trang viên. Thấy Bùi Phượng Chi không nói gì, Lệ Mặc Xuyên cố ý hỏi anh. Anh Bùi, anh thấy sao? Bị Lệ Mặc Xuyên gọi tên, Bùi Phượng Chi mới đặt chén trà xuống. Tao nhã lau đi vết nước trà không hề tồn tại trên khóe môi. Rồi mới cười đáp, tôi thấy 10 tỷ tệ này của anh Lệ đúng là lãng phí. Vài chữ ngắn ngủi, lại phản kích lại, sắc mặt Lệ Mặc Xuyên còn khó coi hơn cả đáy nồi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, nặn ra một nụ cười như dã thú nhè nanh với Bùi Phượng Chi. Thật sự rất đáng sợ, mà vệ sĩ bên cạnh lại như bị người ta yểm bùa. Vẫn cố chấp đề nghị với Lệ Mặc Xuyên. Lệ tiên sinh, tôi thấy Lệ Mặc Xuyên đang nghẹn một bụng tức như tìm được chỗ xả. Quay đầu trừng mắt nhìn vệ sĩ, quát lớn, câm miệng, làm theo lời tôi nói. Ở đây là anh làm chủ hay tôi làm chủ? Bị Lệ Mặc Xuyên gầm lên một tiếng, vệ sĩ sợ hãi run rẩy, theo bản năng lùi về sau hai bước, ánh mắt vừa tỉnh táo lại vừa có chút hoang mang. Dường như chính anh ta cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại làm vậy. Nói những lời như vậy, nhưng vệ sĩ nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu xin lỗi Lệ Mặc Xuyên. Xin lỗi Lệ tiên sinh, tôi sẽ lập tức làm theo lời anh. Vệ sĩ nhanh chóng lui xuống, lúc đi ra khỏi đại sảnh vẫn không hiểu lắc đầu. Không hiểu tại sao vừa rồi lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ngay khi anh ta hoàn toàn bước ra khỏi đại sảnh, ánh mắt tỉnh táo bỗng chốc trở nên mơ màng. Vẻ mặt anh ta méo mó đầy đau đớn, như thể có hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau đang giằng co trong đầu anh ta. Nhưng cuối cùng, đôi mắt đen của anh ta vẫn dần dần mất đi tiêu cự. Chỉ nhìn về phía trước một cách vô hồn, lẩm bẩm, trong trang viên có nội gián. Phải kiểm tra kỹ càng, trong trang viên có nội gián, phải kiểm tra kỹ càng, trong trang viên có nội gián, phải kiểm tra kỹ càng. Vệ sĩ lặp đi lặp lại câu nói y hệt nhau, cho đến khi người của anh ta nhận ra có gì đó không ổn. Đến lay lay anh ta, đội trưởng Liêu, anh sao vậy? Liêu Quỳnh Phong quay đầu lại, nhìn đồng đội đã đánh thức mình. Ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh ta lắc đầu. Tôi không sao. Tôi đã báo cáo chuyện này với Lệ tiên sinh rồi. Lệ tiên sinh cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Trong trang viên này có nội gián. Nhưng bây giờ có khách. Chúng ta phải kiểm tra tất cả mọi người mà không được kinh động đến khách. Cậu báo xuống dưới. Cứ nói là lệnh của Lệ tiên sinh. Tập hợp mọi người ở sau núi trang viên. Tôi muốn kiểm tra từng người một. Đồng đội nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Liêu Quỳnh Phong. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý dưới ánh mắt sắc bén của Liêu Quỳnh Phong. Vội vàng rời đi, tất cả những âm thanh này đều thông qua thiết bị liên lạc trên người Liêu Quỳnh Phong lọt vào tai Diệp Ninh Uyển đang ẩn nấp trong bóng tối ở một góc. Nào đó, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đắc ý. Mọi thứ đều đang diễn ra theo mục tiêu đã định của cô. Cách chương